Gió nổi lên khi nhớ anh. Chương 7, Giang Tiểu Thư. Góc truyện audio.com. Edit, Phan Bao Doen. Giang Kiến Hoan tỉnh lại sau một giấc ngủ. Đã là 9 giờ sáng. Tối hôm qua hiếm thấy mất ngủ. Khó tránh khỏi nhớ tới một ít chuyện xưa. Quấy đến người không được an bình. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào. Màn cửa màu trắng phiêu động. Cô nằm ở trên giường ngẩn ngơ. Đêm đó lúc ấy hôn xong Tô Mạt. Lúc sau cô liền ngã tại trong lòng ngực anh, bất tỉnh nhân sự bị anh đưa về ký túc xá. Ngày thứ hai chỉ có thấy được khuôn mặt quan tâm của Trì Lam. Đối mặt với cô ấy dò hỏi Giang Kiến Hoan mộng nửa ngày. Cuối cùng gãi gãi đầu tóc đã loạn đến không thể loạn hơn. Hai mắt bỗng nhiên toát ra ánh sáng. Lam Lam, cậu còn nhớ rõ cái vấn đề mà chúng ta mấy ngày hôm trước đặt câu hỏi không? Trì Lam suy tư một chút, chần chờ nói, là cái kia bản thân thích một người là dạng trải nghiệm ra sao? Đây là vài ngày trước các cô ở ký túc xá nhiệt nghị một cái đề tài. Bên trong có không ít người chia sẻ cầu lương chuyện xưa của chính mình. Trêu đến một đám hoài xuân muội tử ngao ngao hâm mộ không thôi. Thả ra lời nói tàn nhẫn sớm hay muộn cũng muốn lưu danh phía dưới. Giang Kiến Hoan ngồi ở trên giường. Thần sắc trịnh trọng vô cùng, tựa như tráng sĩ xuất chinh dùng sức gật gật đầu. Đúng vậy, tớ muốn đi tỏ tình một phát. Bản thân thích một người là cái dạng trải nghiệm gì? Chính là toàn thân nhẹ nhàng, có thể cảm giác được từ đáy lòng vui sướng to lớn bay lên một cách rõ ràng. Cả người có loại hoảng hốt không chân thật, nhưng lại rõ ràng cảm nhận được xúc giác cùng nhiệt độ trên môi. Một đám lại một đám pháo hoa ở chỗ trái tim nổ tung. Liền hô hấp không tự giác ngừng lại. Chỉ hy vọng một khắc này vĩnh viễn không có kết thúc. Dù là khi đó cô ý thức mơ hồ. Hôn môi Tô Mạt chỉ ngắn ngủi vài giây. Trong đầu Giang Kiến Hoan vẫn như cũ trình diễn một bộ phim điện ảnh tình yêu tuy ngắn nhưng nội dung cực kỳ phong phú. Đến mức về sau khi gặp lại Tô Mạt. Cô luôn luôn khống chế không nổi mà nhìn chằm chằm vào môi của anh cười ngây ngô. Tâm thần nhộn nhạo, giống như một nữ sinh hoa si bị yêu làm cho đầu óc choáng váng, hôm nay thứ bảy. Bản thảo thiết kế vẫn là không có xác định được, đã lâu không có ngày cuối tuần an nhàn như vậy. Giang Kiến Hoan từ trên giường bò dậy, cho chính mình làm cái bữa sáng, tiếp theo lại chậm chạp ung dung bắt đầu quét dọn vệ sinh. Thời điểm đi ra ngoài đổ rác cô thuận tiện đi siêu thị mua sắm một ít đồ dùng hàng ngày. Mua đồ ăn dự định giữa trưa nấu cơm. Cô trước kia không biết làm cơm. Đại học cùng Tô Mạt có đoạn thời gian trạng thái xem như nửa ở chung. Lúc ấy đều là anh ở phòng bếp bận rộn. Xuất ngoại về sau, bên ngoài ăn cơm rất đắt. Hơn nữa cũng không quá hợp khẩu vị. Giang Kiến Hoan liền tự mình bắt đầu học nấu cơm. Mấy năm nay cũng lục lọi đến đây, một người rất tùy tiện, Giang Kiến Hoan xào món sườn kho, một chút rau xanh, khẩu vị đối cô tạm được, hương vị không tốt cũng không xấu. Tô Mạt nấu ăn ngược lại là rất tốt, đồ ăn đơn giản cũng có thể bị anh xào ra hương vị không giống nhau. Mới vừa cầm chén đã rửa sạch sẽ thu vào tủ bát. Tiếng chuông điện thoại di động đặt trên sofa ở phòng khách liền vang lên. Giang Kiến Hoan lau khô tay đi qua, nhìn thấy mặt trên điện thoại hiển thị số người gọi thì sửng sốt một chút. Dãy số Tô Mạt là về sau cô lưu lại, để cho tiện công tác liên hệ, đã không phải dãy số trước kia anh sử dụng, vừa mới bắt đầu phát hiện chuyện này lúc nói không mất mát là giả. Nhưng đều nhiều năm như vậy đi qua, cũng rất bình thường, lúc này trên màn hình điện thoại di động chính biểu hiện ra tên của anh. Giang Kiến Hoan bắt máy, tận lực dùng ngữ khí bình thường nói chuyện. Alo, Giang Kiến Hoan, đầu bên kia trầm thấp mang theo giọng nam khàn khàn giống như là dò hỏi chứng thực. Là tôi, Giang Kiến Hoan ngón tay không tự giác nắm chặt di động. Mở to hai mắt nhìn chằm chằm không khí trước mặt, ngày hôm qua cô qua đây. Ngữ khí trần thuật, chắc chắn lại bình tĩnh. Giang Kiến Hoan suy nghĩ vài giây tìm từ. Giải thích nói rõ nguyên nhân, tìm anh xác nhận bản thảo thiết kế, cả ngày đều chưa có trả lời tin nhắn. Lý Táp lo lắng anh lại té xỉu ở nhà cho nên kêu tôi đi qua nhìn xem tôi hôn cô. Tô Mạt có chút không kiên nhẫn mà đánh gãy. Lời chất vấn tùy theo truyền đến. Trong đôi mắt thật to của Giang Kiến Hoan có vài phần trống rỗng mờ mịt. Anh hôm qua phát sốt, ý thức không rõ lắm. Tôi tiếng nói cô dừng một chút, như là tự chứng trong sạch trịnh trọng mà bảo đảm. Không có quan hệ, tôi sẽ coi như cái gì đều không có phát sinh. Tô Mạt trầm mặc đã lâu, bên tai an tĩnh đến đáng sợ. Lúc Giang Kiến Hoan nhịn không được sắp lên tiếng hỏi thăm. Đầu kia truyền đến phảng phất thanh âm nghiến răng nghiến lợi của anh. Nếu như vậy, thì cảm ơn Giang tiểu thư có thể hiểu được, ở trong điện thoại tan rã trong không khí không vui. Về sau Tô Mạt không còn có liên lạc qua cô, mà mãi cho đến thứ tư, Giang Kiến Hoan đều không có thu được bất luận cái tin tức gì liên quan tới bản thảo thiết kế hồi phục. Cô nhịn không được lại thúc giục Lý Táp, Giang tiểu thư, cô có phải hay không lại đắc tội anh ấy? Lý Táp ở đầu kia hỏi. Không, không có đi. Giang Kiến Hoan suy nghĩ một lát, có chút tự tin không đủ mà trả lời. Ngay cả cô cũng không dám đi tìm anh ấy, tôi liền càng thêm không dám. Lý Táp một bộ dáng sốt ruột vứt bỏ củ khoai lang nóng phỏng tay này đi. Vẫn là Giang tiểu thư chính mình đi thôi. Nói xong, cậu ta bộp một tiếng cúp điện thoại. Giang Kiến Hoan, bất đắc dĩ, Giang Kiến Hoan cuối cùng vẫn là từ danh bạ điện thoại dò ra dãy số Tô Mạt. Dài dẵng chờ đợi sau đó bên kia rốt cuộc đã kết nối. Mới vừa nói rõ ý đồ bản thân tìm đến, thanh âm Tô Mạt không mang theo cảm xúc liền vang lên. Loại chuyện này Giang tiểu thư cũng không cần tự mình liên lạc tôi. Hỏi trợ lý tôi là được rồi. Lần điện thoại này đến anh so Lý Táp còn muốn vang vọng hơn. Giang Kiến Hoan không hiểu sao rụt cổ một cái. Lại quay đầu tìm tới Lý Táp. Nguyên thoại nói một chữ không lọt truyền đạt lại cho cậu ta. Đầu kia lập tức truyền đến tiếng kêu khổ thấu trời mây của Lý Táp. Vì cái gì người bị thương luôn là tôi? Phòng làm việc, Lý Táp điều chỉnh một chút tâm tình. Từ trên chỗ ngồi đứng lên. Cẩn thận từng ly từng tí gõ cửa phòng Tô Mạt, ông chủ, liên quan đến bản thảo thiết kế Giang tiểu thư cậu ta yếu ớt mở miệng. Lời còn chưa nói hết, bên trong liền truyền tới một chữ, cút. Lý Táp hậm hực rũ mắt xuống, khi xoay người chuẩn bị đóng cửa, lại nghe được Tô Mạt không kiên nhẫn mà mở miệng, giống như là cực kỳ bực bội, nói cho cô ấy, cứ dựa theo phía trên mà làm. Lý Táp trong lòng giật mình. Phản xạ có điều kiện tính dương mắt, gian phòng mờ tối, Tô Mạt ngồi trên ghế, tay phải đỡ cái trán trống lên mặt bàn, cả người chôn ở trong bóng tối, thấy không rõ biểu cảm, động tác cậu ta hết sức nhanh chóng đóng cửa lại, sân bay Giang Thành. Lấy thông báo tin tức chuyến bay lại từng lần một không sợ làm phiền người khác. Giang Kiến Hoan mắt nhìn thời gian, vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho người ta. Đúng lúc liền thấy chỗ xuất cảnh đi ra tới một hình bóng quen thuộc. Lẫn vào bên trong những lữ khách đi đường khác, trong đó có một đạo thân ảnh thẳng tắp cao gầy 10 phần bắt mắt. Giang Kiến Hoan hướng hắn phất phất tay. Anh Tại Hỉ, nơi này, Kiến Hoan người đàn ông đẩy dương hành lý lại đây. Thanh tuyển trên mặt mang theo ý cười. Con ngươi thâm sâu, khi người thường nhìn chằm chằm có loại ảo giác khó có thể rời đi. Trên đường còn tốt chứ? Giang Kiến Hoan cùng hắn sóng vai đi tới. Thẩm Tại Hỉ buông ra một bàn tay xoa xoa đầu cô. Gầy, không có, em gần đây ăn rất nhiều. Giang Kiến Hoan nâng lên quai hàm, làm bộ mặt tròn. Thẩm Tại Hỉ nhịn không được cười ra tiếng. Đi, dẫn em đi ăn bữa tiệc lớn. Đem hành lý thả lại nhà. Thẩm Tại Hỉ lái xe mang cô đi. Lúc trước đặt sẵn tốt phòng ăn. Thói quen tính gọi tràn đầy một bàn, Giang Kiến Hoan có chút bất đắc dĩ. Thói quen xấu này của anh khi nào mới có thể thay đổi? Thời điểm ở nước ngoài chính là như vậy, bởi vì muốn tiết kiệm tiền trả nợ, Giang Kiến Hoan đối chính mình rất hà khắc, có đôi khi một cái bánh mì là có thể kéo dài một ngày. Về sau Thẩm Tại Hỉ phát hiện, tìm cơ hội liền mang cô đi ăn cơm, giống như là nuôi heo đồng dạng. Thẳng đến Giang Kiến Hoan căng đến ăn không vô mời thả cô chạy đi. Đợi có người có thể chiều cô em thật tốt, đại khái là có thể sửa lại. Hắn rũ mắt xuống cười cười. bầu không khí anh tĩnh một chút. Anh Tại Hỉ giang Kiến Hoan nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Kiến Hoan, em không cần thiết bởi vì sự kiện kia mà về nước. Anh nói, anh sẽ vẫn luôn đem em trở thành em gái của anh. Thẩm Tại Hỉ nhìn chăm chú vào cô, dưới ánh đèn màu cam ánh mắt càng lộ vẻ ôn nhu. Giang Kiến Hoan thấp giọng nói, không phải, em lúc đầu cũng dự định trở về. Ba già rồi, em muốn chăm sóc ông ấy nhiều hơn. Đây là lời nói thật. Rất sớm Giang Kiến Hoan liền có dự định về nước. Ở bên ngoài mấy năm nay, áp lực nợ nần cũng có giảm bớt nhất định. Hơn nữa Giang Tân ở trong điện thoại mặc dù luôn luôn tốt khoe xấu che. Giang Kiến Hoan cũng có thể từ bên trong điện thoại phát giác ông thỉnh thoảng thường ho khan thân thể khác thường. Mà Thẩm Tại Hỉ nói chuyện kia, là chỉ nửa năm trước hắn đột nhiên hướng cô tỏ tình. Giang Kiến Hoan chưa từng có nghĩ đến Thẩm Tại Hỉ đối cô là cái dạng tình cảm này. Ở trong lòng Giang Kiến Hoan đã sớm đem hắn trở thành anh trai của chính mình. Từ nhỏ đến lớn tình cảm không phải một ngày hai ngày có là thể dứt bỏ. Giang Kiến Hoan vừa vặn mượn lý do này về nước, nhường lẫn nhau đều tách ra một chút, đối với cả hai đều tốt, anh đại khái sẽ ở đây một tuần, cùng lão sư đi mấy chỗ trường cao đẳng thăm hỏi. Thẩm Tại Hỉ vẫn như cũ là cười ôn hòa, rời đi cái kia đề tài kia, về sau khả năng trở về rất ít. Thẩm Tại Hỉ năm ngoái liền lấy được thẻ xanh, người một nhà đều di dân đi qua, trong nước xác thật không có gì ràng buộc. Vậy khi nào anh đi cùng em nói một tiếng, em đi tiện anh. Lòng bàn tay Giang Kiến Hoan vuốt ve cái ly bên cạnh. Nhẹ giọng nói, đến lúc đó rồi nói sau, còn không có xác định rõ thời gian. Thẩm Tại Hỉ cười đến rất nhạt, như thường trả lời, thời điểm ăn đến không sai biệt lắm. Giang Kiến Hoan đứng dậy đi vào phòng toilet rửa tay, lúc đi ra đụng phải một người không thể tưởng tượng được. Giang Kiến Hoan, bên trên hành lang, một thân ăn mặc tây trang màu xanh, người đó kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà duỗi tay chỉ vào cô. Cậu trở về nước, trở về lúc nào a? Đều không nghe nói, Chu Dứu. Giang Kiến Hoan nở nụ cười, bình tĩnh tự nhiên chào hỏi, đã lâu không gặp, vừa trở về mấy tháng. A cậu, cái kia hắn gãi gãi đầu, ấp a ấp úng muốn nói lại thôi. Cách đó không xa trên chỗ ngồi Thẩm Tại Hỉ nghe được động tĩnh, ngẩng đầu hướng cô nhìn sang đây. Giang Kiến Hoan đối diện người đứng trước mặt hơi hơi gật đầu. Tôi đi trước, lần sau trò chuyện. Cô vẫn như cũ là khách khí mười phần. Chu Dứu thuận theo ánh mắt cô thấy được Thẩm Tại Hỉ ngồi ở chỗ đó. Thần sắc trong nháy mắt trở nên phức tạp vạn phần. À được, vậy cậu đi đi, đến vị trí ban nãy ngồi xuống. Tầm mắt Thẩm Tại Hỉ cũng từ trên thân Chu Dứu thu hồi lại. Thuận miệng hỏi thăm, nhìn thấy người quen, một bạn học cùng trường. Giang Kiến Hoan cúi đầu sửa sang lại cổ tay áo. Yên lặng bổ sung một câu tiếp theo, cũng là bạn cùng phòng Tô Mạt khi đại học. Phòng chờ máy bay, chuyến bay còn có 20 phút cất cánh. Đinh một tiếng, di động Tô Mạt nhận được một cái tin tức, thấy rõ nội dung trong nháy mắt. Không khí giống như ngưng kết thành băng. Trên hình hiện lên một tấm ảnh chụp. Chính là một màn Giang Kiến Hoan cùng Thẩm Tại Hỉ ngồi đối diện nhau tại phòng ăn. Bổ sung còn có thanh âm Chu Dứu kích tình mãnh liệt mười phần. Ngoạ tao ngoạ tao, Giang Kiến Hoan vậy mà trở về nước. Tô Mạt, cậu dám tin không? Tác giả có lời muốn nói. Có phải hay không tôi chưa nhắc nhở các bạn có hồng bao liền không cho tôi nhắn lại. Ở vào trời đông giá rét nam cực tác giả che kín áo bông nhỏ sưởi ấm chính mình hết chương 7. Cách chương.